Chương 1217, Linh thể hợp tu. Lăng Thanh Tuyết trong óc, tương tự tràn đầy hỗn độn khí lưu, như đại dương biển rộng giống như vậy, ở đây hỗn độn khí lưu hải dương bên trong, linh hồn vị trí tòa kia hắc thạch đảo lờ mờ có thể thấy được. MX một đạo nói hào quang màu vàng nóng ở hỗn độn khí lưu bên trong như ẩn như hiện, Hạ Nhược Phi biết, đây chính là Lăng Thanh Tuyết lực lượng tinh thần. Những này lực lượng tinh thần hình thành kim quang 10 phần linh hoạt, như cá giống như ở khí lưu hải dương bên trong hăng hái tới lui tuần tra. Chỉ bất quá bởi vì Lăng Thanh Tuyết hoàn toàn đối với Hạ Nhược Phi thả phòng bị, vì lẽ đó những này lực lượng tinh thần đối với Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng không sẽ chủ động công kích. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đồng dạng cũng là trình màu vàng, chỉ bất quá so với Lăng Thanh Tuyết lực lượng tinh thần muốn vai ưu thịt bắp vô số lần. Nếu như nói Lăng Thanh Tuyết lực lượng tinh thần như là linh hoạt tiểu ngư, cái kia Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần thì lại càng giống như là cự sa vật khổng lồ như vậy. Dù sao nhảy một cảnh giới lớn, đó chính là chất nhảy vọt, linh quý kỳ lực lượng tinh thần cùng tụ linh cảnh lực lượng tinh thần, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, Lăng Thanh Tuyết trong óc cũng không có đảo hoa chướng hình thành hồng nhạt tia nhỏ, vì lẽ đó xem ra so với Tống Vi thức hải càng thêm tràn ngập sinh cơ. Hạ Nhược Phi hơi làm dừng lại phía sau, liền khống chế được tinh thần lực của mình thẳng đến Lăng Thanh Tuyết trong thức hải hắc thạch đảo. Tướng so với lần trước ở Tống Vi trong óc ánh đao bóng kiếm rôn nở dê như hung hiểm, lần này tự nhiên là vô kinh vô hiểm, cái kia trong óc hỗn độn khí lưu cùng màu vàng lực lượng tinh thần thậm chí chủ động tách ra một con đường, để Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần thông suốt. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần liền đã tới thức hải hạt nhân hắc thạch đảo. Hòn đảo nhỏ này ngoại bộ vẫn như cũ có trong suốt màng ánh sáng bảo vệ, chỉ bất quá Lăng Thanh Tuyết hoàn toàn thả phòng bị, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần dễ như ăn bánh liền xuyên thủng tiến vào. Cùng Tống Vi thức hải giống như, hòn đảo nhỏ này phảng phất là từ một cả khối màu đen tảng đá tạo thành, toàn đảo liền thành một khối. Tiểu đảo ranh giới màu đen trên bia đá, in một thô một mảnh nhỏ hai đạo kim sắc hoa văn. Hạ Nhược Phi biết, này biểu thị Lăng Thanh Tuyết lực lượng tinh thần tu vi là linh quý tiền kỳ. Này có thể so với Tống Vi lúc trước lợi hại hơn không ít, Tống Vi ở lần thứ nhất cùng Hạ Nhược Phi tiến hành linh thể hợp tu thời điểm, vẹn vẹn linh động trung kỳ tu vi mà thôi. Hạ Nhược Phi không có cách nào nhìn đến chính mình trong óc cảnh tượng, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, không biết mình tụ linh cảnh tu vi, ở màu đen trên bia đá sẽ trình hiện dạng gì tiêu chí. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần chỉ là hơi ngừng lại, rất nhanh sẽ lướt qua màu đen bia đá, hướng về hòn đảo vị trí trung tâm bay đi. Không ngoài sở liệu là, hắn rất nhanh liền thấy một cái khắp toàn thân không được sợi nhỏ tiểu nhân ngồi xếp bằng, giữa lông mày chính là Lăng Thanh Tuyết dáng dấp. Hơn nữa xem ra Lăng Thanh Tuyết thể linh hồn so với Tống Vi còn muốn ngưng tụ, nghĩ đến là bởi vì nàng tu vi so với lúc trước Tống Vi con nở cao hơn một chút duyên cớ. Làm Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đến Lăng Thanh Tuyết linh thể phụ cận thời điểm, cùng hắn dự tính giống như, lực lượng tinh thần của hắn hình thái cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Bởi vì sớm có kinh nghiệm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi không chút kinh hoàng, hắn 10 phần tò mò nhìn tinh thần lực của mình hình thành đầu lâu, ngũ quan, thân thể mãi đến tận hoàn toàn mô phỏng ra một cái thể linh hồn trạng thái. Hạ Nhược Phi thậm chí còn phân ra một tia tâm thần, trầm ổn nói với Lăng Thanh Tuyết, không nên hoảng hốt, đón lấy ngươi chỉ cần toàn tâm phối hợp ta vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh công pháp là được rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần kinh hoàng. Lăng Thanh Tuyết tu vi mặc dù không cách nào quan sát bên trong bản thân thức hải, thế nhưng nên có ngoại lai lực lượng tinh thần tiến nhập thức hải phía sau, NaNZ vẫn có thể cảm ứng được trong óc tình huống. Cũng may NaNZ vốn là cùng Hạ Nhược Phi là tình nhân quan hệ, tuy rằng Trần Như Nhộng xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước mặt dù sao cũng hơi lung túng, nhưng con nở không đến mư cờ bởi vì này dạng mà dẫn đến tâm thần khuấy động. Nói chung, lần này linh thể hợp tu cho tới bây giờ, so với lần trước Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi đồng thời hợp đã tu luyện nói, đã thật tốt hơn nhiều. Lúc đó hắn cùng Tống Vi đồng thời hợp tu, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, hơn nữa cũng là đánh bậy đánh bạ mới cuối cùng đạt thành, trung gian bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, đối với hai người khả năng đều là vạn kiếp bất phục kết quả. Lăng Thanh Tuyết hơi gật gật đầu, mặt cười ửng đỏ no ý nói, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hình thành linh thể trôi dạt đến Lăng Thanh Tuyết linh thể phía trước. Tương tự cũng ngồi xếp bằng xuống. Hắn vươn tay ra, đối diện Lăng Thanh Tuyết linh thể cũng hết sức an ý đưa tay ra, hai cái linh thể lòng bàn tay tương chống đỡ thời điểm, cái kia loại đến tự linh hồn run rẩy cảm giác lần thứ hai truyền đến. Ngoại giới hai người đều không tự chủ được cơ thể hơi chấn động. Cũng may Hạ Nhược Phi đã sớm chuẩn bị, hơn nữa cũng sớm nhắc nhở Lăng Thanh Tuyết, vì lẽ đó cũng chỉ là khí tức hơi hơi rối loạn một ít, rất nhanh hai người liền điều chỉnh xong. Không lâu sau, ở bên ngoài hai người kéo dài không ngừng vận chuyển Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp, mà ở Lăng Thanh Tuyết trong óc, hai người linh thể cũng đồng dạng bắt đầu vận chuyển môn công pháp này. Bất đồng duy nhất là, ở thân thể hai người bên trong vận hành là chân khí, mà ở linh thể bên trong kinh mạch, vận hành nhưng là tinh thuần lực lượng tinh thần. Theo tu luyện tiến hành, ngoại giới du thuyền phi kiểu trên bong thuyền, hai cái người khép hờ hai mắt kéo dài vẫn duy trì công pháp vận chuyển, xem ra dáng vẻ trang nghiêm, rất có mấy phần thánh khiết cảm giác. Mà ở Lăng Thanh Tuyết trong óc, này loại thể linh hồn giữa tiếp xúc, nhưng để cho hai người không tự chủ được chậm rãi gần kề. Lăng Thanh Tuyết vốn là cùng Hạ Nhược Phi là tình nhân, hai người từ lâu thân mật vô gian, vì lẽ đó liền cơ bản nhất rụt rè cũng sẽ không có. Mà Hạ Nhược Phi là biết này loại linh thể hợp tu lúc to lớn hấp dẫn cùng cám dỗ, mặc dù lần này không có đào hoa chướng quay phá, hắn cũng vẫn không có đi hết sức gáp chế chính mình. Bởi vì có lần trước cùng Tống Vi hợp tu kinh nghiệm, hắn biết rõ mặc dù là hai cái linh thể tiến hành nguyên thủy nhất bản năng vận động, cũng vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp vận chuyển, thậm chí hai người linh thể giao hòa thời gian, tu luyện hiệu quả trái lại càng tốt hơn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không đi áp chế tính người của chính mình bản năng. Cứ như vậy, hai cái linh hồn của con người thân thể bất chi bất giác liền quấn quýt ở cùng nhau. Nếu như nói lòng bàn tay tương chống đỡ thời gian linh hồn hai người thân thể hưởng thụ được cái kia loại xúc giác phía sau cảm giác vui thích là một, cái kia linh thể chân chính quấn quýt cùng nhau, bắt đầu rồi nhân loại nguyên thủy nhất bản năng sau khi vận động, loại vui thích đó cảm giác ít nhất là 100, thậm chí càng cao hơn. Hai người rất nhanh sẽ xa vào ở đây vô biên vui vẻ bên trong, thậm chí hoàn toàn quên mất chính mình tại tu luyện. Cũng may tuy rằng hai ý thức của người không có đi khống chế, nhưng bất kể là ngoại giới thân thể của hai người vẫn là Lăng Thanh Tuyết trong óc thể linh hồn, đều như cũ ở bản năng vận chuyển Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp. Tình huống như thế Hạ Nhược Phi đã thể nghiệm qua, thật giống linh thể hợp tu thời gian, hai người linh thể bắt đầu dung hợp quấn quýt thời điểm, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tu luyện công pháp liền sẽ tiến nhập đặc thù trạng thái, căn bản không cần hai người khống chế, hơn nữa tốc độ tu luyện trái lại càng nhanh hơn. Lần này đồng dạng cũng là như vậy. Tinh thần của hai người lực giao hòa vào nhau, ở thể linh hồn trong đó dựa theo Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp không ngừng lưu chuyển. Ở quá trình này bên trong, tinh thần của hai người lực cũng ở không ngừng lớn mạnh. Lăng Thanh Tuyết trong óc cái kia màu đen trên bia đá, màu vàng thô tuyến bên cạnh cái kia màu vàng dây nhỏ cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ. Đây là lực lượng tinh thần đang nhanh chóng tăng trưởng biểu hiện. Đồng thời, ở bên ngoài thân thể của hai người bên trong, từng sợi chân khí không ngừng từ đan điền bên trong đản sinh ra. Đây mới là Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tu luyện trung cực hình thức, nội ngoại kiêm tu dưới tình huống, tu luyện hiệu suất so với đơn thuần hợp luyện cao hơn mấy lần. Hơn nữa lại có nguyên tinh cung cấp quần quần không ngừng năng lượng chống đỡ, hai người ở như vậy trạng thái tu luyện hạ đều là được ích lợi không nhỏ. Ở quên mình trạng thái bên trong, hai người đều không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ là bằng vào bản năng ở không ngừng quấn quýt, dung hợp. Rốt cục, theo một trận run rẩy, linh hồn hai người thân thể lưu luyến không rời tách ra. Lúc này ngoại giới thân thể của hai người vẫn như cũ đang vận chuyển Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp, chỉ là tu luyện hiệu suất một hồi liền thấp xuống một đoạn dài. Kỳ thực đây chính là bình thường hợp luyện bình thường hiệu suất, chỉ là so với vừa nãy cái kia loại cao cấp hình thức, hiệu suất như vậy liền có vẻ quá thấp. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần ngưng kết thành thể linh hồn dần dần xa cách Lăng Thanh Tuyết thể linh hồn, làm ly khai nhất định phạm vi phía sau, lực lượng tinh thần của hắn lại biến thành một đạo cường tráng ánh vàng. Ly khai thức hải hắc thạch đảo trước, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần quét qua khối này màu đen bia đá, mừng rỡ phát hiện mặt trên đã có một thô hai mảnh nhỏ ba đạo kim văn, hơn nữa cái kia hai đạo mảnh nhỏ một chút màu vàng hoa văn đã ngưng tụ như thật, ở chúng nó bên cạnh, mơ hồ còn có thể nhìn đến một tia cực mỏng màu vàng nhạt hoa văn. Hiển nhiên, lần này tu luyện một chút đến, Lăng Thanh Tuyết lực lượng tinh thần tu vi vừa được đột phá, đã đạt đến linh quý trung kỳ, hơn nữa cự ly linh quý hậu kỳ cũng là chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ. Tuy rằng lần thứ nhất linh thể hợp tu hiệu quả ma nhờ nhất, phía sau chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt như vậy, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ thập phần vui vẻ. Lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng xuyên qua hỗn độn khí lưu hình thành hải dương, thối lui ra khỏi Lăng Thanh Tuyết thức hải. Hai người trình độ ăn ý đã rất cao, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần lui ra Lăng Thanh Tuyết thức hải phía sau, rất nhanh hai người liền kết thúc tu luyện. Hạ Nhược Phi cũng không gấp đi thu lấy thời gian trận kỳ, hắn trên mặt mang ý cười nhàn nhạt nhìn Lăng Thanh Tuyết. Lúc này Lăng Thanh Tuyết trên gương mặt tươi cười vẫn như cũ treo một tia ửng hồng, ở Hạ Nhược Phi sáng quắc dưới ánh mắt, Na Nở Dê không nhịn được phong tình vạn trùng liếc Hạ Nhược Phi một chút, hờn dỗi no ý nói, lưu manh. Hạ Nhược Phi nhất thời trận to hai mắt, một bộ da vẻ vô tội nói, ta làm cái gì làm sao lại lưu manh? Lăng Thanh Tuyết mang theo vẻ thẹn thùng, nói, liền tu luyện đều có thể chỉnh ra nhiều như vậy trò gian đến, ngươi không là lưu manh là cái gì? Hạ Nhược Phi nhất thời kêu oan, nói, đây vốn chính là Thái Sơ Vấn Tâm Kinh chính xác phương thức tu luyện, trước chỉ là tu vi của ngươi còn không có đạt đến yêu cầu, cho nên mới không có tiến hành linh thể hợp tu mà thôi. Thanh Tuyết, ngươi cái này tư tưởng không đúng đầu a, cố gắng tu luyện, làm sao đến rồi chỗ ngươi, liền thành lưu manh đây? Lăng Thanh Tuyết xấu hổ mà ức, hờn dỗi no ý nói, công pháp này rốt cuộc là ai sáng tạo a, làm sao còn có như vậy phương pháp tu luyện? Hạ Nhược Phi cố ý nghiêm túc no ý nói, không thể ngông cụ ồ. NG bình luận tu luyện tiền bối nha có thể sáng tạo ra thần kỳ như vậy công pháp, hơn nữa tu luyện hiệu quả tốt như vậy, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài đây. Hạ Nhược Phi lời này ngược lại cũng không khuyết đại, hắn duyệt đọc như vậy nhiều tu luyện điển tịch, hiểu rõ nhiều như vậy công pháp tu luyện, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh đích thật là phần độc nhất, có thể nói là mở ra lối riêng, nếu như không có thiên tài trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo, là tuyệt đối không thể sáng tạo ra như vậy công pháp. Lăng Thanh Tuyết le lưỡi một cái đầu, nói, ồ ta sai rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vợ, kỳ thực công pháp này còn muốn một cái rất nhiều chỗ tốt đây. Lăng Thanh Tuyết nhất thời hiếu kỳ hỏi, chỗ tốt gì? Tỉnh giấy vệ sinh á? Hạ Nhược Phi khà khà cười đều giả nói nói. Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt cười nổi lên nồng nặc đỏ ửng, không nhịn được chừng Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi còn cười ha ha no ý nói, ngươi nghĩ a, sau đó chúng ta muốn cuốn ga trải giường. Tu luyện là được, đơn giản là hai không lầm a, hơn nữa tu luyện loại khoái cảm kia cùng chúng ta chân chính lăn giường không cho nói. Lăng Thanh Tuyết mặt đỏ tới mang thai cắt đứt Hạ Nhược Phi, không nhịn được đưa tay ra trên người Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đánh một cái. Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả. Lăng Thanh Tuyết tuy rằng nàm ơ cô gái thẹn thùng, không muốn quá nhiều thảo luận linh thể hợp tu sự tình, nhưng cái kia loại linh hồn cấp độ trực tiếp tiếp xúc mang tới khoái cảm. Tương tự cũng là làm nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Na Nở Dê suy nghĩ một chút Hạ Nhược Phi, cũng thật là không phải không thừa nhận, này loại linh thể hợp sư A Tô Tờ giống sắc thực so với hai người chân chính ở trên giường phiên vân phúc vũ còn muốn thoải mái. Lăng Thanh Tuyết nghĩ tới đây, lại không nhịn được trên mặt nóng lên, trong lòng thấp phu nói, ta này đầu góc bên trong đều là lộn xộn cái gì ý nghĩ A, hừ, nhất định là bị Nhược Phi làm hư. Na Nở Dê không nhịn được vừa tàn nhẫn chừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi không rõ ý tưởng, một mặt vô tội nhún vai một cái. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi vừa cười nói, vợ, đừng chỉ mãi thẹn thùng a, ngươi có hay không phát hiện, đi qua lần tu luyện này, tu vi của ngươi lại tiến bộ một đoạn dài. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, vừa nãy linh thể hợp tu thời điểm nàng là toàn bộ tỉnh tập trung vào, hoàn toàn tiến nhập quên mình trạng thái, kết thúc tu luyện phía sau Na Nở Dê cũng thật là chỉ mãi xấu hổ, cũng không có cẩn thận điều tra tu vi của chính mình. Liền, Lăng Thanh Tuyết một chút cảm ứng, nhất thời lộ ra vẻ khó mà tin nổi, tiểu diễm anh đào nhỏ miệng há thật to, cả người đều ngẩn ra. Ta lại đột phá. Lăng Thanh Tuyết trố mắt ngoác mồm, một lát mới nói, Nhược Phi, tinh thần lực của ta đạt đến linh quý trung kỳ, không thật giống lập tức phải đến linh quý hậu kỳ, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Hạ Nhược Phi đã biết Lăng Thanh Tuyết lực lượng tinh thần tu vi, hắn mỉm cười gật gật đầu, hỏi. Cái kia chân khí của ngươi tu vi đây? Lăng Thanh Tuyết một mặt khiếp sợ no ý nói, luyện khí 3 tầng đỉnh cao thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng chuyện này. Ta hôm qua mới vừa đột phá đến luyện khí 3 tầng A, lúc nào đột phá trơn nên dễ dàng như vậy? Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, bây giờ còn cảm thấy này Thái Sơ Vấn Tâm Kinh là lưu manh công pháp sao? Lăng Thanh Tuyết đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng, cảm giác giống như là nằm mơ giống như. Lại còn có thể như vậy tu luyện mơ mơ màng màng ở trong óc thoải mái một thành, sau đó lực lượng tinh thần tu vi cùng tu vi chân khí liền tăng vọt một đoạn dài, lúc nào tu luyện trơn nên đơn giản như vậy.